Tiểu tâm phiến tử, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nam ôm ấp bố tranh lau lau mặt, quả nhiên thao tác không tốt bằng Never, hơn nữa gần đây cậu mãi dùng ơ cung tiễn thủ ấn sai mấy kỹ năng, khiến cậu bực khủng khiếp mật. Bạn nói với, tiện thần, nhanh, khiêu chiến Never, mật, tiện thần, nói với bạn, không phải mày kêu tao đi cướp dâu chứ. Mật, bạn nói với, tiện thần, đúng, nhanh, mật, tiện thần, nói với bạn, tao đối với bà xã tao một lòng trung trinh. Mật, bạn nói với, tiện thần, mẹ nó cút đi, buồn nôn chết. Mật, tiện thần, nói với bạn, và lại tao cũng đánh không lại hội trưởng A còn nữa, mày tự đi cướp chính mày. Rất thú vị nha, mật, bạn nói với, tiện thần, tu tao là muốn áp chế nhuệ khí của anh ta đấy. Có điều, sự thực vĩnh viễn đều tàn khốc, bố tranh muốn dùng đi mần cướp đi bố bố, nâng cầm hết mặt một lần, vừa trà đạp kiêu ngạo của Never, khiến anh ta mất mặt một lần. Thế nhưng kết quả, trong mấy giây cậu buồn bư xê, bố bố nơi đó đã hiển thị dòng chữ tạo phó bản thành công đợi tiến vào. Bố tranh bĩu môi, đánh không lại không quan hệ, lát nữa còn có hoạt động truyền thống giết chú rể, đến lúc đó Never còn không phải đứng một chỗ không thể đánh trả sao. Đội ngũ, Never, vào thôi, đội ngũ, bố bố, vâng, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức hội phó bé, đừng thương tâm, tì tì sẽ tìm một người tốt cho bé. Công hội, thiên sứ gãy cánh, hội phó thật đáng thương, không sao. Trong công hội chúng ta công chất lượng tốt rất nhiều, cái tên hội trưởng khó chịu đó không tốt chút nào. Công hội, Demon, đủ rồi nha, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, thiên sứ cậu thảm rồi, dám ở trước mặt hội phó nói xấu hội trưởng. Công hội, Demon, rõ ràng là tôi đến cướp bố bố. Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức miễn giải thích. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, miễn giải thích. Công hội, thiên sứ gãy cánh, 10.086. Bố tranh hết chỗ nói, thành thật lấy giả chết làm đầu. Phó bản vừa mở ra, người vây quanh NPC đều tiến vào. Cậu đem bố bố ấn vào trước, sau đó thì mang Demon vào. Sau màn hình chờ liền xuất hiện khung cảnh phó bản, bố tranh có chút kinh ngạc. Never quả nhiên là kẻ có tiền, phó bản này nhất định chọn loại hình xa hoa nhất. Phó bản kết hôn cũng chia làm 3-7 loại, trước kia Demon kết hôn qua vài lần, nhưng thái độ đều không nghiêm túc lắm, hơn nữa cậu cũng không giống Never có tiền như vậy, đều chọn khung cảnh hôn lễ trung cấp. Phó bản hôn lễ cao cấp lần đầu cậu vào quả nhiên so với cái kia đẹp hơn rất nhiều. Đương nhiên giá cả cũng mắc hơn không phải 1-2 điểm. Phụ cận, tiện thần, tôi tới chủ trì A, phụ cận, gặp trở ngại mới dùng sức rõ ràng phải là em. Phụ cận, tiện thần, khụ khụ, phụ cận, tiện thần, nhất bái thiên địa, phụ cận, vũ điệu đom đóm, phụ cận, mì cái tên tiểu yêu tinh, đáng lẽ phải hỏi có đồng ý hay không chứ? Phụ cận, thiên sứ gãy cánh, phải A, nơi này không có nến long phượng A, nến long phượng dùng cho hôn lễ truyền thống Trung Quốc. Phụ cận, bố bố, a tiện thần ca ca là yêu thầm nên tới đây phá đám à, phụ cận. Never, có khả năng. Phụ cận, phong hoa tuyết nguyệt, phụ cận, tiện thần, mẹ cái đám mấy người. Phụ cận, tiện thần, bà xã em tin tưởng anh chỉ có mình em. Phụ cận, bố bố, phụ cận, đẹp thay một đóa hoa lại tiểu bố bố thật xấu. Phụ cận, đẹp thay một đóa hoa lại ông chủ lại còn phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tranh hừ hừ ca y như đang đau răng, chỉnh tiện thần một chút liền cảm thấy toàn thân sung sướng, ai bảo vừa rồi không giúp cậu. Kế tiếp trong phó bản náo nhiệt như mở nồi, không biết ai phóng pháo hoa trước, sau đó dường như không thể dừng lại, tất cả mọi người bắt đầu phóng pháo hoa, trên màn hình lấp lóe, chữ gì cũng không thấy rõ, muốn tìm người cũng tìm không ra. Trong phó bản giết người sẽ không bị dịch truyền ra ngoài, nhiều nhất là nằm trên mặt đất, có thể được kéo dậy, hơn nữa sẽ không biến thành hồng danh, cho nên tất cả mọi người nhân cơ hội này PK một chút. Cô dâu đương nhiên sẽ không bị đánh, chú rể thì thảm, bị đánh cũng không thể đánh lại. Phụ cận, đẹp thay một đóa hoa lại, tớ nói hai người cắm cọc ở đây làm gì à, phụ cận. Phong hoa tuyết nguyệt, đúng, cầu xem ôm ấp gia tăng tình cảm. Phụ cận, vũ điệu đom đóm, trong triệu hoán cũng có động tác hai người, cái gì ôm cái gì hôn a, chỉ cần một bên khởi xướng động tác, bên kia không tắt lựa chọn động tác thì có thể hoàn thành. Trước kia lúc bố tranh trêu ghẹo người ta đương nhiên cũng dùng qua, nhưng bây giờ cậu không có thời gian. Cửa sổ bố bố bị cậu thu lại thành một khối nhỏ đặt ở góc trên màn hình bên trái, cậu đang dùng Demon, chuẩn bị đi giết chú rể cho hả giận. Vậy nên khi cậu thấy ôm ôm ấp ấp gì đó, theo bản năng liền nhấn động tác ôm một cái, nghĩ bật hai ức thật phiền phức. Phụ cận, gặp trở ngại mới dùng sức oa oa oa, em không thể bình tĩnh a, phụ cận. Thiên sứ gãy cánh OMG, phụ cận, mì cái tên tiểu yêu tinh chụp chụp chụp hình, chụp ngay, mẹ ơi, con ấn nhầm, không phải cố ý, khi bố Tranh kịp phản ứng đã hoàn toàn hóa đá, da mặt có dày đi nữa cũng thoáng cái đỏ ửng, này này quá mất mặt. Trên màn hình, đại kỵ sĩ của cậu đang ôm chầm lấy Never. Bật hai ơ, quả nhiên là chuyện phiền phức, bố Tranh vội vàng nhấn vào chỗ nào đó, để Demon buông Never ra chạy đi nơi khác. Nhưng điểm điểm chuột, Demon vẫn ôm Never, không phản ứng. Bố Tranh liền sốt ruột, lại điểm mấy cách cũng không có phản ứng gì, hai người cứ như dán vào nhau. Bố Tranh ngây ngốc một chút mới phát hiện đã rớt mạng, không nói chuyện phiếm bên cạnh cũng không hiện ra thêm gì nữa. Quả nhiên qua chừng 10s, hai cửa sổ đều hiển thị đứt kết nối với máy chủ. Tắt đi mở lại, cả danh sách server cũng không lốt được, nhìn một cái mới thấy, không có kết nối mạng. Bố Tranh buồn bực rút dây mạng ra cắm lại, vẫn không có, đổi thành wifi cũng không có, cuối cùng chỉ có thể quăng đó. Không nén nổi lau lau mặt, này thì tốt lắm, Demon cùng bố đồng thời biến mất, không biết trong phó bản náo nhiệt thành dạng gì. Mà cậu không có điện thoại của Never và mấy người khác, cả liên lạc cũng không có biện pháp. Trong lòng cậu không yên a, sợ người ta nhìn ra Demon và bố là một người. Nhưng phản ứng đầu tiên của mọi người trong phó bản đương nhiên không phải nghĩ bố và Demon là một người, mà là phụ cận, thiên sứ gãy cánh ái ra, Demon thẹn thùng chạy mất rồi. Phụ cận, vũ điệu đom đóm, bố đâu? Phụ cận, đẹp thay một đóa hoa lại, không thấy. Phụ cận, gặp trở ngại mới dùng sức, chắc không phải tức giận rời đi chứ. Phụ cận, mì cái tên tiểu yêu tinh, hội trưởng bọn con sai rồi. Cách chương.